1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, chiêng trống tiếng động vang trời. Khi về đến nhà, trời còn chưa có hoàn toàn tối đen, Lý Lãm cầm cái xẻng nhỏ đang khắp nơi loạn đào. Lý Hòa nuôi bồn hoa hoa sơn trà cũng bị hoạc hại ngã trái ngã phải. Bởi vì phương Bắc mùa đông nhiệt độ quá thấp, không thích hợp tắm hoa sơn trà, chỉ có thể bồn hoa, mùa đông muốn thả đến trong phòng. Đây chính là hắn thật vất vả nuôi ra, thật thật phí đi tâm huyết. Càng chết là, lá trà rõ ràng sớm đã nảy mầm, mà giờ khắc này đâu, cái gì cũng bị mất. Chỉ có trụi lủi thân cành. Người thật sự là muốn ăn đòn a. Hắn cố gắng không để cho mình gào thét. Mấy bồn phá hoa, người hiếm có cái gì sức lực. Bên ngoài bán còn nhiều. Hà Phương trực tiếp đem Lý Lãm lôi đi. Tâm huyết, người biết hay không cái gì gọi là tâm huyết. Lý Hòa nghe lời này liền có khí. Mặc dù đây không phải cái gì quý báu chủng loại mặt hàng, thuộc về nát đường cái mặt hàng, mà dù sao là hắn tỉ mỉ che chở ra thành quả. Một khi bị hủy, đương nhiên không cao hứng, cơm tối ăn không có. Hà Phương không nguyện ý tại cái kia chủ đề lên tiếp tục dây dưa. Không có, Lý Hòa cũng quyết định nhượng bộ, tự mình xới cơm, ta đi đem đồ ăn bưng tới, đơn độc cho ngươi lưu. Hà Phương đứng dậy đi phòng bếp. Lý Hòa đem nồi cơm điện nguồn điện tuyến nhổ, cho mình bới thêm một chén nữa cơm. Nhìn thấy Hà Phương bưng lên 5 cái bát đồ ăn, liền thấy hiếu kỳ hỏi, khách tới rồi, nhà bọn họ đồng dạng cũng liền 2-3 cái đồ ăn. Một ăn mặn một chay một chén canh, lão lệ cũ, đúng vậy a, bất quá ngươi không nghĩ tới. Hà Phương hoạt bát mà cười cười nhìn Lý Hòa. Rất chắc chắn cho là hắn khẳng định không đoán ra được. Đừng nói, để ta đoán một chút. Lý Hòa tính toán xuống Hà Phương thái độ. Tới khách nhân hoặc là cùng bọn hắn quan hệ, hoặc là chính là ở nước ngoài. Không phải Hà Phương sẽ không như thế nói. Đầu tiên, người này là nhất định là hai người cùng nhận biết, mà lại khẳng định là tại đồng học trong vòng. Vương Tuệ, hắn cái thứ nhất phủ định. Cùng Hà Phương quan hệ không hề tốt đẹp gì. Dù cho tới, Hà Phương cũng sẽ không như thế cao hứng. Triệu Vĩnh Kỳ, Cao Ái Quốc, Tương Ái Quốc, Triệu Có Tài, Ngô Ba, Lưu Ba, Triệu Thanh, những người này hắn đều cho loại bỏ. Bởi vì đều là thường xuyên gặp mặt. Hà Phương không đến mức như thế đơn độc lấy ra nói sự tình. Chu Khánh, hắn cũng phủ định. Gia hỏa này ra mặt mỏng, nếu là hắn không ở nhà, Chu Khánh là sẽ không đơn độc lưu tại nơi này ăn cơm. Hắn đem hai người bạn học cùng lớp suy nghĩ một cái lượt. Trong nước nước ngoài, khoan hãy nói, nghĩ nửa ngày, hắn đều không nghĩ tới là ai. Không đoán ra được a. Hà Phương cười có chút đắc ý. Nói thẳng đi, ta còn thực sự không đoán ra được. Trương lão sư. Ai? A, Trương lão sư làm sao lại đến? Trong chỉ nhớ cái kia nữ thần đã cách Lý Hòa dần dần từng bước đi đến. Nếu như không phải Hà Phương lần nữa nhấc lên, hắn là sẽ không lại suy nghĩ. Có lương tâm chưa lương tâm? Trương lão sư đợi ngươi rất tốt tốt a. Không phải, ta là hiếu kỳ Trương lão sư làm sao lại đột nhiên tới. Lý Hòa để đũa xuống, nhấp một miếng rượu, nói là tìm ngươi, muốn làm chút chuyện, tìm ta có thể có chuyện gì? Lý Hòa thực tế nghĩ không ra bây giờ còn có sự tình gì có thể cùng Trương Thư Thanh sinh ra gặp nhau, nàng nói một cái đại khái, chỉ là trên phương diện làm ăn sự tình, cũng là giúp nàng ca nói tốt cho người. Anh của nàng, Lý Hòa cho tới bây giờ chưa thấy qua Trương Thư Thanh người nhà. Hà Phương gật gật đầu, anh của nàng là thị thành thị cải biến tổng hợp khai phát công ty quản lý. Nàng lưu lại điện thoại, ngươi gọi điện thoại cụ thể hỏi đi, có thời gian ta sẽ cho nàng đánh. Lý Hòa đại khái hiểu. Chuyện gì? Vòng tròn thật nhỏ, đổi tới đổi lui khả năng chính là sẽ dính dấp lên thất đại cô bát đại gì. Đặc biệt tại địa phương nhỏ đặc biệt rõ ràng. Tỉ như nào đó hai người náo mâu thuẫn, hẹn người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kết quả đến lúc đó xem xét, thế mà nhìn thấy đối diện đám người kia đại bộ phận đều biết. Sau đó người quen ở giữa lẫn nhau làm hòa sự lão. Nguyên bản khí thế hung hăng hai đám người càng về sau kề vai sát cánh đi uống rượu. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Trương lão sư thật không dễ dàng. Người khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Hà Phương tiếp theo nói. Người nói cái này người tốt nhất định phải bị như thế lớn ủy khuất. Trương lão sư hai năm này trôi qua không tốt. Liên quan tới Trương Thư Thanh tình hình gần đây, Lý Hòa cũng là hai mắt đen thui. Rời, người nói Trương lão sư lại xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Loại này xú nam nhân còn có cái gì không biết đủ. Nam nhân quả nhiên là có tiền liền xấu đi. Ở bên ngoài câu tam đáp tứ cũng không biết tị húy người. Trương lão sư là thực tế nhịn không được. Người nói người ta liền tốt. Đừng đem cây gậy hướng trên người ta vung. Lý Hòa chột dạ biểu đạt bất mãn. Ngươi phải có can đảm kia mới được. Hà Phương đắc ý hừ lạnh một tiếng đứng dậy. Chỉ cấp Lý Hòa lưu lại một cái bóng lưng. Quách Phục Hưng lần nữa tới thời điểm là một người. Hắn trông thấy Lý Hòa vẫn là tượng thường ngày ngồi tại ngưỡng cửa ngẩn người. Hắn nếu không phải rõ ràng thân phận của Lý Hòa, đều sẽ sinh ra ảo giác. Nơi này chỗ nào tượng Trung Quốc thương nghiệp giáo phủ. Cùng Bình Tùng những ngày qua ở chung, hắn ngược lại cảm giác Bình Tùng càng giống đại lão bản. Đi ra ngoài xe sang trọng mở đường, tiền hô hậu ủng, đi đến địa phương lên đều là cấp một lãnh đạo tự mình tiếp đãi. Uy phong hiển hách, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, càng là có thể chậm rãi mà nói. Một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, Bình Tùng thời gian, càng có thể gây nên hắn ghen tị. Lại về sau, tiếp xúc đến Giang Uy, Tô Minh, Hoàng Quốc Ngọc, Lô Ba, Trần Khuê, Trần Lập Hoa, không có chỗ nào mà không phải là phái đoàn 10 phần. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, những này tại giới kinh doanh thành danh đã lâu đại lão đều là Lý Hòa dưới tay người. Vì lẽ đó dù là giờ phút này Lý Hòa hình tượng để hắn sinh ra ảo giác, hắn cũng không dám có một tia vô lễ. Lý Hòa hỏi, sự tình cả hiểu chưa? Quách Phục Hưng vội vàng gật đầu. Lý lão bản, ta đại khái đều hiểu. Ngươi muốn để phiếm hải tập đoàn mắt xích tài chính đứt gãy. Ta cho rằng không có bao nhiêu vấn đề. Trên thị trường bất động sản tồn lượng vốn là do nhu cầu nhiều. Phiếm hải bất động sản hạng mục bị xung kích là tất nhiên. Mà là dù là địa đại tập đoàn bất động sản hạng mục cùng phiếm hải Di Hòa Sơn Trang ở vào cùng một. Cái giá cả vị, hộ khách khẳng định đều sẽ ưu tiên lựa chọn địa đại. Không quản là cư xá chỉnh thể thiết kế vẫn là hộ hình. Tại cả nước đều là số một, nếu là lại hạ giá, kết quả rất rõ ràng. Trừ phi phiếm hải có thể ở nửa đường cầm tới ngoại viện tài chính. Nói như vậy phiếm hải hẳn phải chết. Lý Hòa đối với mấy cái này lơ đễnh. Theo hạng mục lý do bắt đầu, hắn chính là dựa theo hậu thế chủ lưu hộ hình thiết kế. Cùng hiện tại cái khác địa sản thương khai thác đơn giản thô bạo nhà ngang so sánh, quả thực là không thể so sánh nổi. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ mua của hắn tòa nhà. Quách Phục Hưng gật gật đầu. Phiếm hải không riêng tại bất động sản hạng mục trên có mắc nợ, cái khác như hậu cần, công ty tổng hợp đều có mắc nợ. Tiền mặt lưu cơ bản bị địa sản cái này một khối móc sạch. Mắc nợ dẫn đầu rất cao. Chỉ cần có một cái xảy ra vấn đề, những hạng mục khác rất khó chỉ lo thân mình. Rút dây động rừng, chờ bắt đầu phiên giao dịch ngày ấy, ta cho ngươi đi chủ trì thế nào? Ta, Quách Phục Hưng coi là nghe lầm. Lý Hòa cười nói, biết vì cái gì tìm ngươi sao? xin mời Lý lão bản chỉ giáo. Quách Phục Hưng cố gắng áp chế muốn xông ra cuống họng yết hầu. Kích động, bởi vì Bình Tùng không nỡ đối với mình cắt thịt. Chỉ có ngươi hạ thủ thích hợp nhất. Phiếm Hải bán 3.000, ngươi liền muốn dám bán 2.000. Nhớ kỹ, ta không cần Phiếm Hải sống. Lý Hòa quyết tâm rất lớn. Ta càng không sợ bồi thường tiền, bởi vì đều chưa ta có tiền. Hiểu chưa? Vâng, nghe Lý Hòa, Quách Phục Hưng không biết là nên cao hứng hay là nên uể oải. Rõ ràng mình rất có tài hoa, hết lần này tới lần khác cần nhờ vận khí ăn cơm. Hắn đến Lý Hòa coi trọng, hoàn toàn là bởi vì vận khí. Nhưng là, với hắn mà nói, đây là cơ hội, có thể được dạng này đại lão bản thưởng thức, hắn sẽ có cơ hội nhất phi trùng thiên. Còn có, như thế vẫn chưa đủ. Lý Hòa tiếp tục nói bổ sung, bắt đầu phiên giao dịch ngày đó khi thế làm đủ, nhất định phải chiêng trống tiếng động vang trời. Thải kỳ bay phiêu, đem Phiếm Hải khí thế cho ta đè xuống. Vậy chúng ta lại mời một ít minh tinh. Quách Phục Hưng rốt cục đạt được đề nghị cơ hội, tự nhiên không chịu bỏ qua, mà lại làm quảng cáo hắn cũng là quen thuộc. Đề nghị này không tệ. Lý Hòa ánh cái búng tay, không sợ dùng tiền, cái gì nội địa, hương cảng minh tinh, đều mời tới cho ta, ai nổi danh nhất liền mời ai, ca hát khiêu vũ, tùy tiện bọn hắn, nhân khí nhất định cho ta tụ. Mặc dù nghe rất thổ rất bài cũ đề nghị, nhưng là rất thực dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.